Chương 774, lại làm một cái cho ta. Chính mình cải tiến cái kia phù, có Giang Bạch nhắc nhở còn dùng vài ngày thời gian mới suy nghĩ ra tương lai. Giang Bạch ngược lại tô tờ, nâng bút một suy nghĩ phù văn liền ra tới, hơn nữa còn là một mạch mà thành không thấy thất bại. Trần Hy Sơn cầm cái này Ngọc Châu, không chịu được rơi vào trầm tư. Hắn tự được người xưng là thần đồng, cũng là bởi vì đã gặp qua là không quên được bản sự, có theo mặt khác bình thường người so sánh. Chính hắn cũng cảm thấy chính mình phi thường lợi hại, không chịu được có chút lâng lâng. Mà tại vào phù môn học phù văn về sau, sư phụ Vệ Lão Cu Nở Dê thường nói hắn thông minh, là mầm mống tốt, cũng là một đời mới phù sư niềm hy vọng. Nếu như nói phù sư một đạo là một ngọn núi, kia phía trước Trần Hy Sơn tự cho là chỉ kém mấy bước là có thể đi lên đỉnh núi khinh thường thế nhân, nhưng bây giờ lần lượt nhìn thấy Giang Bạch ở chừa cờ mặt thi triển kỹ nghệ, Trần Hy Sơn cảm thấy mình trèo lên chỉ sợ không phải núi y, mà là cái sơn đất. Cái này phía trên phù văn chính ngươi cầm đi suy nghĩ, cho ngươi một tháng thời gian, làm giống nhau như lúc trả lại cho ta. Giang Bạch nói bổ sung. Nàng khác xong hạt châu sau liền hối hận cái này từ không phải đến học bản lãnh sao chính mình cũng làm tốt cho hắn, vậy hắn còn học cái gì cho nên cho ngươi cũng được, chính ngươi phải học sẽ, sau đó lại làm một cái trả lại cho ta liền tốt. Trần Hy Sơn, hắn ngộng, làm giống nhau như lúc phủ châu đun nở dê vở ơ-i-a Giang Bạch đương nhiên gật đầu. Có thế ta sẽ không điêu khắc ai Trần Hy Sơn hoảng một nhóm. Nếu như chỉ là cái này phù văn, vậy hắn cảm thấy mình cố gắng một chút vẫn là không có vấn đề, có thế đây là điêu khắc ra tới phủ châu hắn cảm thấy mình chỉ sợ không được. Sư phụ có thế chỉ dạy chính mình trên giấy công phu, về phần điêu khắc cái gì, sư phụ nói mình ho a hờ ơ u còn chưa đủ. Cho nên luôn luôn không có dạy hắn. Sẽ không liền học. Giang Bạch đầu cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Chính mình phía trước còn sẽ không làm diễn viên đâu. Cái này không phải cũng là chậm rãi học được sao có thế. Thế nhưng là Trần Hy Sơn cả lâm, điều khắc bản thân liền đã rất khó. Hơn nữa khắc còn không phải phổ thông hình vẽ. Kia mẹ nó là cái phù văn A hắn nghĩ giải thích. Thế nhưng là chống lại Giang Bạch ánh mắt, liền chợt cũng không nói ra được. Ta sẽ cố gắng Trần Hy Sơn nghĩ đến chính mình cái này sơn đất, suy nghĩ lại một chút Giang Bạch tòa này núi to, tâm chợt liền dâng lên một lồi chiến ý không phải liền là cái khắc châu sao hắn có thể Trần Hy Sơn nện bước kiên định bộ pháp rời đi, kia thần sắc trịnh trọng kiên nghị, không biết còn tưởng rằng hắn là muốn lao tới chiến trường. Giang Bạch nhìn một lát kịch bản, sau đó liền bắt đầu luyện tham gia tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm lúc múa. Ca khúc lời buộc Bạch bộ phận rất đơn giản, nàng đã làm xong. Chỉ có khiêu vũ nơi này là đầu. Đồng nhiễm có ý tứ là, nhường Giang Bạch tại nhập trầm tâm đoàn làm phim phía trước đi mấy lần công ty, tìm Tôn Tùng lao sư cho nàng chỉ đạo một chút vũ đạo động tác. Tiệc tối tiết mục tổ đã đem biên múa định ra, QNZ có làm mẫu lao sư ghi video, mấy ngày nay nhàn rỗi lúc Giang Bạch liền sẽ đối chiếu video luyện một chút, bất quá chính mình luyện vẫn có chút khiếm khuyết, có chút động tác cũng không thể rất kịp thời phát hiện có hay không đến nơi. Nhưng đi tiết mục tổ luyện tập khó tránh khỏi không tiện lắm, cho nên tìm Tôn Tùng lão sư tương đối phù hợp. Ngày kế tiếp, Giang Bạch buổi sáng đi công ty luyện qua múa, liên tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại ngươi lên từ khóa nóng Đồng Nhiễm đi thẳng vào vấn đề. Lên từ khóa nóng bởi vì cái gì Giang Bạch nói, liền hướng một bên Minh Châu đầu đi một cái thần sắc nghi hoặc, Minh Châu hiểu ý, vội vàng lấy điện thoại di động ra đi xem tin tức. Là bởi vì ngươi tại Y Quốc thời trang tú lên tấm hình kia. Nó tại Y Quốc bản địa trước tiên hỏa, về sau có bên kia người Hoa phát hiện sau liền truyền đến xã giao bình đài, hiện tại trong nước QNZ nhận được tin tức. Đồng Nhiễm thanh âm có chút vui mừng, cái này nhiệt độ rất cao, ngươi có thể đem nó đăng lại một chút. Thông chi xong, Đồng Nhiễm liền cúp điện thoại. Mà Minh Châu đã tìm được đầu kia tin tức Giang Bạch tham gia Y Quốc cấp cao tư nhân thời trang tú, người mặc lá trúc váy dài ưu nhã chiếu dị quốc bạo hồng. Trong tin tức đầu tiên là thuyết minh cái này thời trang tú thời gian, còn có tổ chức người, cùng với tú triển lãm đẳng cấp khiến giới thiệu, sau đó liền phóng ra mấy chương Giang Bạch người mặc lễ phục ảnh chụp, đặt ở tờ thứ nhất chính là cái kia bị dẫm váy ảnh chụp, về sau chính là theo phụ nhân kia chụp ảnh chung cùng đi tê đài lúc ảnh chụp. Chứ ảnh chụp bên ngoài, còn có mấy chương gìn sót, đều là Y Lý Quốc bên kia truyền thông còn có trên bình đài đối tấm hình này đánh giá, đương nhiên dùng chính là ngoại ngữ. Bất quá bị người phiên dịch thành văn quần áo đẹp mắt, người cũng đẹp mắt, hơn nữa nhìn niên kỷ mới mười mấy tuổi đi cái này đồng phương nữ hài thật xinh đẹp, không biết là người nước nào, chẳng lẽ là Hát Quốc? Đây là cái người mẫu sao? Vì cái gì phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng ta là người mới nhà thiết kế. Luôn luôn rất muốn đi cặt đờ dỉn thời trang triển lãm tăng một chút kiến thức, đáng tiếc đẳng cấp không đủ không đi được. Bộ y phục này đẹp mắt như vậy nghe nói mới hạng 7, cũng không biết người khác thiết kế cần đến cỡ nào xuất chúng. Cô gái này rất có hàm dưỡng, bị dâm ô hế váy còn như thế ưu nhã ôn nhu, không biết là lấy ra nguyên nhân, vẫn là chân thực tình huống chính là như thế. Cái này bình luận đều là chính diện đánh giá, không có một đầu mặt trái. Giang Bạch nhìn một chút tin tức, sau đó nhìn lướt qua phía dưới khu bình luận hoa, thật thật xinh đẹp. Bất quá cái này tin tức vì cái gì ở nước ngoài trước tiên hỏa, chúng ta lại đến bây giờ mới biết được. Ta không gặp Giang Bạch tại Huế Bồ phát ảnh chụp tha Hát Quốc cái chụp y, rõ ràng người của chúng ta người nước ngoài chính là ánh mắt không được xem bọn hắn tại khen Giang Bạch, ta lại có loại cùng có vinh yên cảm giác, đây là cái quỷ gì khó như vậy được mời tú triển lãm, Giang Bạch vờ y mà có thể tham gia lợi hại lợi hại. Phú nhị đại chính là không đồng dạng, nhìn mấy lần, phát hiện không phải mặt trái tin tức về sau, Giang Bạch liền đưa di động đưa cho Minh Châu. Minh Châu đắc ý liếc nhìn bình luận, Bạch tỷ, ta liền nói để ngươi đem ngày đó ảnh chụp phát mấy chương ra tới nha, linh lung rõ ràng đều chụp, nếu như phát, nói không chừng ở trong nước trước tiên hỏa đâu người một nhà tin tức, lại tại nước ngoài phát hỏa mới chuyến quốc, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Cái này dù sao cũng là tư nhân thân mời, không phải công việc. Giang Bạch giải thích. Linh Lung còn có Phương Thái Thái kỳ thật đều cho Giang Bạch chụp có ảnh chụp, có cắt toát lúc, QNZ có tú triển lãm kết thúc sau chụp hình, chụp cũng đều còn có thể. Linh Lung đã từng hỏi qua Giang Bạch muốn hay không phát đến Huệ Bồ bên trên, bất quá khi đó Giang Bạch cự tuyệt. Đây là nàng cùng Phương Thái Thái tư nhân tình nghị, là bằng hữu thân mời mới đi chơi một vòng, nàng vốn không muốn phát ra tới soát tồn tại cảm. Huống hồ theo Giang Bạch cắt đờ dỉn tú triển lãm ở trong nước danh tiếng không cao, cho nên nói hiệu quả cũng chưa chắc tốt. Nàng QNZ không nghĩ tới tấm hình này vậy mà lại tại ý quốc lư A cha ý tới. Không phát QNZ không có việc gì, dù sao hiện tại cũng hỏa, hắc hắc. Minh Châu gật gù đắc ý, vui vẻ khủng khiếp, kia Bạch tỷ, ta ngươi số đem nó cho phát một chút.